Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 110, nhổ neo đi. Hướng biển cả, 3, 10 chương cầu thủ đặt trước. Đông đông đông, Lạc Tiên Sinh. Lạc Tiên Sinh, lúc này lão thuyền trưởng Oliver thấy Lạc Phi dáng vẻ bỗng nhiên trở nên có chút thất thần. Bận bịu có chút dùng sức gõ mấy cái trước mặt mặt bàn, để cho hắn đem lực chú ý tập trung đến trước mắt một ít. À, nha, thật xin lỗi. Theo chính mình vừa mới suy luận bên trong tỉnh táo lại Lạc Phi, gấp hướng Oliver xin lỗi. Khục, mà Oliver cũng không có khả năng đoán được Lạc Phi vừa mới suy nghĩ sự tình. Rõ ràng hạ cuống họng nói, một chiếc thuyền nếu muốn ở biển rộng trên đi, không có thủy thủ khẳng định là không được. Mà khách sạn này chính là các ngươi có thể triệu tập thủy thủ trang sở. Vậy một thủy thủ mỗi ngày đại khái muốn bao nhiêu tiền đâu? Lạc Phi làm bốn người trong đội ngầm thừa nhận đội trưởng. Lúc này gặp ba người khác vẫn như cũ đều nhìn hắn không nói lời nào. Liền đành phải từ hắn mở miệng đến hỏi quan hệ này đến thuê sự tình. Công nhận giá tiền là mỗi danh thủy thủ mỗi người mỗi ngày một mai ngân tệ. Nhưng nếu như là lái tay, đo đạc viên, hoa tiêu, đầu bếp chờ có đặc thù năng lực thì phải căn bản tình huống nỗ lực cao hơn nhiều một viên ngân tệ. Giá tiền, Olivier không chút suy nghĩ nói, dù sao hắn đã là tại hàng bên trên đi qua vô số nhật nguyệt lão thuyền trưởng. Vậy nếu như ta muốn có được ngài trước đó trên thuyền phối trí những người kia, ước chừng mỗi ngày cần bao nhiêu tiền đâu? Bởi vì Oliver vừa mới nói nghề nghiệp quá nhiều, Lạc Phi linh cơ khẽ động, nhớ tới kịch bản lúc bắt đầu thuyền trên những người kia đều là Oliver thuê. Liền muốn từ chỉnh thể hỏi một chút, ngươi nói Hải Âu Hào nguyên lai những người kia à, những người kia đều là ta quen biết đã lâu, phần lớn người đều cùng ta ra không chỉ 10 lần biển, cho nên tăng giá tiền muốn so công nhận hơi thấp một ít. Lấy Hải Âu Hào 25 danh thủy thủ phối trí, lại thêm lái tay, đo đạc viên, hoa tiêu, đầu bếp, chung 33 người. Mỗi ngày vẻn vẹn theo nhân lực bên trên ta liền muốn nỗ lực 60 kim tệ ngân tệ. Oliver nghĩ nói, kia trên biển ăn uống cùng với hắn tiêu hao đâu. Lạc Phi tận khả năng để cho chính mình đừng bỏ sót quan trọng chi tiêu hạng mục. Dù sau này kịch bản nhiệm vụ là thông qua mậu dịch kiếm tiền, trước sáng tỏ tương lai khả năng quan trọng chi tiêu, thế nhưng là làm tốt sinh ý bước đầu tiên, mỗi ngày 10 mai ngân tệ hẳn là không sai biệt lắm đi. Những vật này phảng phất đã lâu tại Oliver trong đầu đồng dạng, cho nên Oliver không dùng thời gian quá dài liền nói, còn có ngân tệ cùng kim tệ đổi tỷ lệ. Lạc Phi nghe Oliver vẫn luôn nói chính là ngân tệ, nhưng hệ thống cho bọn họ ban đầu tài chính là kim tệ. Liền hỏi tiếp khởi cái này tới, tại châu Âu hết thảy địa khu đều là 1:100 tỷ lệ. Oliver đối với Lạc Phi nói, quả nhiên vẫn là hệ thống giản hóa a. Lạc Phi nghĩ thầm, nếu như là hiện thực thế giới châu Âu, ở niên đại này khẳng định là không cách nào đạt tới đổi tỷ lệ như thế thống nhất trình độ. Nhưng, nếu là tại kịch bản bên trong, Lạc Phi liền không còn để ý cái này. Hắn thực thành khẩn đối với Oliver nói, vậy thì tốt, tương lai 3 tháng ta đều muốn thuê ngài nguyên lai cái đám kia thuyền viên. Xin ngài giúp ta liên lạc một chút, chúng ta ngày mai mua sắm hàng tốt vật về sau. Sau này liền ra buôn bán trên biển dễ. À, ha ha ha ha, Olivier đầu tiên là làm cái không nghĩ tới biểu tình. Sau đó liền thoải mái cười to nói, đây là không thể nào. Lạc tiên sinh, những này người mới vừa đi theo ta theo Ấn Độ Dương trở về, đã là thật lâu không thấy người nhà. Dựa theo kinh nghiệm của ta, ít nhất phải thời gian nửa tháng, bọn họ mới có thể chịu tiếp nhận lần tiếp theo thuê. Nửa tháng, Lạc Phi cùng cái khác ba vị đồng bạn đều lộ ra khó có thể tiếp nhận biểu tình. Dù sao nhiệm vụ thời gian cũng chỉ có 3 tháng, chờ bọn hắn nửa tháng thật sự là quá xa xỉ. Vậy chúng ta khác thuê thủy thủ cùng đầu bếp, chỉ thuê ngươi vốn có lái tay, đo đạc viên, hoa tiêu, ngài có biện pháp nào a? Lúc này trước đó vẫn luôn không lên tiếng cô nương áo lục Ngã Thị Thùy bỗng nhiên nói. Nếu là chỉ mời bọn họ ba người lời nói, nếu như chịu ra giá cao, cũng không phải không có khả năng, nhưng ít nhất cũng phải cho bọn họ ba ngày người nhà đoàn tụ thời gian. Oliver nghĩ nghĩ nói, ngài cái gọi là giá cao là bao nhiêu? Cảm thấy ba ngày còn có thể chờ. Lạc Phi thử thăm dò tiếp tục hỏi, ít nhất cũng phải tại giá gốc càng thêm một nửa. Cũng chính là ba người này mỗi ngày 22 tháng 5 mai ngân tệ. Oliver lần này nghĩ thời gian muốn lâu một chút, giống như tại không ngừng cân nhắc cái gì. Thẳng đến Lạc Phi một chén rượu đều nhanh uống xong, mới cắn răng nói, nếu như chỉ là một tháng lời nói, này giá tiền còn có thể thừa nhận. Nhưng nếu là 3 tháng, này chi phí liền có chút cao. Ngã Thị Thùy thì đến Lạc Phi biểu tình tựa hồ phải đáp ứng xuống tới. Bận bịu lên tiếng nhắc nhở. Nàng bây giờ tại một công ty làm tài vụ. Ái Thùy Thùy thấy Lạc Phi quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Bận bịu mịt mờ thay Ngã Thị Thùy làm nói rõ. Như vậy, Lạc Phi tay phải nâng lên vuốt cằm. Đây là hắn từ nhỏ đến lớn suy nghĩ lúc nhất quán động tác. Kia Oliver tiên sinh, liền mời ngài theo ngài mới vừa nói giá tiền, giúp chúng ta cùng bọn hắn nói tốt, trước thuê bọn họ một tháng đi. Tốt a, Oliver gật gật đầu, bất quá vừa rồi giá tiền cũng chỉ là ta cá nhân dự đoán. Bọn họ rất có thể ra giá so cái này cao một chút. Có lẽ còn sẽ có điều kiện khác, ta trước đó cùng các ngươi nói tốt. Không sao, Lạc Phi làm thủ thế, ra hiệu vừa muốn nói chuyện Ngã Thị Thùy đừng nói trước. Tiếp tục đối với Oliver nói, kỳ thật ta coi trọng nhất vẫn là đại thúc ngài. Ta biết ngài hóa ra là thuyền trưởng, nhưng ta nghĩ ngài có thể trong tương lai trong vòng 3 tháng làm ta thuyền trên thợ lái chính. Bao nhiêu tiền ngài nói cái giá đi. Lạc tiên sinh muốn thuê ta. Oliver kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Ngược lại cười to nói, lấy ngươi bây giờ tài lực, muốn thuê ta một tháng, chỉ sợ không quá đủ a. Ngày trước ra cái giá, nghe Oliver Gách nói khẳng định là vô cùng không rẻ, nhưng Lạc Phi vẫn kiên trì hỏi tiếp, kỳ thật ta cho người khác làm lái chính, đã là rất nhiều năm trước sự tình. Oliver thấy Lạc Phi tựa hồ nghe không hiểu chính mình vừa mới từ chối khéo. Dứt khoát trực tiếp nói cho hắn biết, bằng vào ta có hàng hải kinh nghiệm, công nhận giá cả hẳn là tại mỗi ngày một cái kim tệ tả hữu. Ngươi đừng cảm thấy nhiều. Olivia thấy Lạc Phi khẽ nhếch miệng, cười đối với bên người khách sạn lão bản Tyrus nói, ngươi cùng bọn hắn nói một chút, cái giá tiền này vẫn là ta không có tăng giá một nửa giá tiền đâu. Đúng vậy. Ta bằng vào ta nhân cách đảm bảo, Olivia xác thực đáng cái giá này. Khách sạn lão bản Tyrus vỗ vỗ chính mình bộ ngực nói. Cho nên rất nhiều thương nhân càng muốn thuê hắn đi làm thuyền trưởng. Chính mình đi theo vận chuyển hàng hóa, mà không phải chính mình làm thuyền dài làm hắn làm lớn phó. Kỳ thật coi như làm lớn phó, đại bộ phận sự tình đều vẫn là muốn nghe hắn. Ta thuê hắn kỳ thật chỉ là nghĩ càng nhiều học tập mà thôi. Đắt như thế giá cả lại là vẫn chưa giao. Động Lạc Phi muốn thuê dong quyết tâm của hắn. Hắn cười nói, vậy theo lời ngài, mỗi ngày một cái nửa kim tệ, nhưng chỉ có thể mỗi tuần một kết. Không thể dự chi có thể sao? Thuyền trưởng, mỗi ngày một cái nửa kim tệ, một tháng sẽ phải 45 mai kim tệ a. Lại thêm thuyền viên thuê cùng thường ngày tiêu hao mỗi ngày muốn 0.9 kim tệ. Tính được mỗi tháng riêng này phương diện chi phí sẽ phải 82 mai kim tệ. Thể loại giả sử,